Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, Thiên Phạt Bảng Hiện Thế. Nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm, ngoại giới, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm sét nổ vang. Quanh quẩn tại cửu thiên thập địa. Thật lâu không thôi. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy được đời này khó mà quên một màn. Mắt trần có thể thấy màu vàng kim khí lãng. Không biết rõ từ chỗ nào cuốn tới. Đem sáng sủa bầu trời. Đều nhiễm lên một tầng thật mỏng kim quang. Mấy hơi về sau, một chương to lớn bức tranh. Như lợi kiếm, đâm rách cái kia kim sắc sương mù. Chậm rãi giáng lâm. Từng vòng đập vào mắt có thể thấy được khí lãng. Lấy bức tranh làm trung tâm, hướng về chu vi khuếch tán, nồng đậm đến cực điểm đại đạo đạo vận, càng là như là thác nước. Chút xuống, thiên cơ bảng, là thiên cơ các chế tạo thiên cơ bảng. Bức tranh vừa mới xuất hiện, như núi kêu biển gầm thanh âm, liền truyền khắp toàn bộ tiên phàm đại lục. Đối với một màn này, đám người không có chút nào lạ lẫm. Ngược lại có chút chờ mong. Từ nửa năm trước, thiên cơ các chế tạo thiên kiêu bảng cùng tiệt sắc bảng về sau, liền lại không thiên cơ bảng ra mắt. Như thế để trên phố thiếu đi rất nhiều trà trước sau bữa ăn đề tài câu chuyện. Bây giờ, thiên cơ bảng lại lần nữa ra mắt. Mặc dù còn chưa hiện ra, dĩ nhiên đã gây nên oanh động. Tô các chủ rốt cục lại chế tạo thiên cơ bảng. Các loại ta thật đáng a. Lần này sẽ là cái gì bảng danh sách? Hắc hắc, có phải hay không là nón xanh bảng? Sát vách võ gia đại lang bị tái rồi đều không biết được. Tô các chủ còn không có như vậy không? Thú vị, nhìn, bảng danh sách xuất thế. Tại mọi người nghị luận thời điểm, trên bầu trời to lớn bức tranh, chậm rãi mở ra rủ xuống. Bức tranh đó, không biết rõ kéo dài mấy ngàn vạn trượng, đem trời cùng đất liên tiếp. Thiên phạt bảng, mà đang vẽ quyển triển khai lúc, đám người cũng rốt cục thấy rõ cái này bảng danh sách danh tự. Bất quá, khi nhìn đến ba cái kia chữ lớn lúc, đều là sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Thiên phạt bảng, có ý tứ gì? Khắc lục thế gian tội ác người thế lực. Chấm ngoặc kép, lần này bảng danh sách, tựa hồ không giống với dĩ vãng a. Đám người nhìn chằm chằm kia chậm rãi triển khai thiên phạt bảng. Kinh hoa một mảnh, thiên phạt bảng, thứ một tên, hoang cổ khương gia, tội danh, huyết đồ 3000 dặm, tế luyện ngàn vạn sinh linh luyện chế hồn đan. Tên thứ hai, thiên ma động, tội danh, tùy ý tàn sát tu sĩ, diệt 32 tông thế lực, cấu kết hoang cổ khương gia, đồ 47 tòa thành. Hạng ba, hợp hoan môn. Tội danh, cướp đoạt các tôn nữ tu, luyện chế lô đỉnh, gây họa tới phàm nhân. Thứ 11 tên, kiêu hoành đế cung, tội danh. Tên thứ 12, hoang cổ diêu gia, tội danh. Thứ thập thất tên, tây vực Phật môn, tội danh. Thứ 32 tên, nhân hoàng phủ, tội danh. Nhưng mà, khi mọi người nhìn thấy bảng danh sách xếp hạng lúc, càng là mặt lộ vẻ vẻ không thể tin. Cái này. Hoang cổ khương gia, vậy mà, xếp tới thiên phạt bảng đệ nhất. Giả đi, những cái kia ma đạo thế lực làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng. Xếp tại 10 vị trí đầu còn có thể lý giải. Hoang cổ khương gia, thế nhưng là từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống siêu nhiên thế lực. Chấm ngoặc kép, hừ, thiên cơ bảng, cái gì thời điểm sai lầm. Toàn bộ tiên phàm đại lục. Lần nữa bị Tô Vũ chế tạo thiên cơ bảng chỗ chấn động. Nhất là nhìn thấy hoang cổ khương gia làm những chuyện như vậy. Chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Nhìn thấy mà giật mình. Thiên phạt bảng vị trí thứ 10. Toàn bộ đều là ma đạo thế lực hoặc là ma đạo tu sĩ. Hoang cổ khương gia ở trong đó. Là như vậy dễ thấy. Tất cả mọi người không muốn tin tưởng. Chữ này thời đại hoang cổ truyền thừa xuống siêu nhiên thế lực. Đi sự tình, so ma đạo còn không có hạn cuối. Đây cơ hồ lật đổ tất cả mọi người nhận biết, mà giao trì thánh địa bên trong. Khương Thành nhìn xem thiên phạt bảng trên xếp hạng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Kia từng kiện, không có chút nào ranh giới cuối cùng tội danh, để hắn tâm thần run rẩy. Một thời gian lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn biết rõ, đây đều là thật, thậm chí có rất nhiều tội danh, liền chính hắn cũng không biết rõ, cũng bị đều vạch trần ra. Cái khác siêu nhiên thế lực thánh chủ, đế tử, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vốn cho là Tô Vũ khẩu thuật, đã đầy đủ dọa người. Thật là khi thấy thiên phạt bảng trên lên án Khương gia tội danh lúc, vẫn là không khỏi cảm thấy kinh dị, thậm chí hoài nghi, hoang cổ Khương gia phải chăng đã sớm bị ma đạo chỗ đoạt xá. Thôi đi, nhóm chúng ta cũng tại thiên phạt bảng phía trên. Có thánh chủ nhếch miệng, trừng Tô Vũ một chút. Bất quá, cái khác siêu nhiên thế lực, đều xếp hạng tại 10 tên về sau. Tuy có làm trái thiên đạo, nhưng không có xúc phạm nguyên tắc. Dù sao, từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống siêu nhiên thế lực, tại vô tận trong 5 tháng, muốn bảo tồn thực lực, đương nhiên sẽ không dựa theo quy củ làm việc. Nói xấu, Tô Vũ, người đây là ngậm máu phun người. Khương Thành nổi giận gầm lên một tiếng, lại khó che giấu trong lòng sát ý. Thiên phạt bảng vì ngươi chế tạo, muốn làm sao xếp hạng đều là ngươi định đoạt. Bực này hoang đường tội danh, ta Khương gia tuyệt không thừa nhận. Nhìn thấy vẫn tại vì chính mình biện bạch Khương Thành, Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nói ra, thật sao? Người biết rõ vì sao bản tọa lần này chế tạo không phải thiên cơ bảng, mà là thiên phạt bảng sao? Khương Thành trong mắt như địa chấn, run rẩy kịch liệt, bản năng sợ hãi, như là thủy triều, đem hắn linh hồn bao phủ. Chỉ nghe Tô Vũ thanh âm đạm mạc, bên tai bờ vang lên. Bởi vì, người vô đạo, thiên phạt chi, cái này tội danh, người nhận cùng không nhận, là thiên đạo định đoạt. Ầm ầm, Tô Vũ vừa dứt lời, một đạo chói mắt màu vàng kim lôi đình, bỗng nhiên từ thiên phạt bảng trên rơi đập. Kinh khủng khí tức, cho dù là ở đây chư vị thánh chủ, đế tử, đều cảm giác toàn thân run rẩy. Kia là đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi, thiên khiển chi lực. Khương Thành chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn không chút do dự bước ra trở ra, trực tiếp xé rách không gian, muốn chạy khỏi nơi này. Cái này thế nhưng là thiên khiển chi lực, mà không phải thiên kiếp. Thiên kiếp là đối tu sĩ khảo nghiệm, nhưng là thiên khiển chi lực thì là thiên đạo lửa giận. Khương Thành không chết, thiên khiển chi lực bất diệt. Oanh, Khương Thành tốc độ nhanh, nhưng này màu vàng kim lôi đình càng nhanh. Vết nứt không gian còn chưa khép kín, màu vàng kim lôi đình trực tiếp đem nó đánh xuyên, nện ở Khương Thành trên lưng. Chỉ là một kích, Khương Thành hộ thể linh khí cùng chuẩn đế chi thể liền trực tiếp tan tác, tinh hồng tiên huyết phun ra, nhuộm đỏ giao trì tiên hồ. Đáng chết, Khương Thành thầm mắng một tiếng, trực tiếp tế ra Khương gia cực đạo đế bảo. Kia là một cái to lớn hỏa lô, chu vi khắc đầy kỳ chân dị thú. Cực đạo đế bảo xuất thế, một cỗ vô hình đế uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Thiên phạt bảng trên thiên khiển chi lực bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ tại đế uy ảnh hưởng về sau không cách nào lưu truyền. Khương gia ly hỏa thần lô, thấy cảnh này, ở đây thánh chủ, đế tử, trong mắt đều là hiện lên một vòng màu nhiệt huyết. Cái này thế nhưng là Khương gia đại đế cực đạo đế bảo, tại thời đại hoang cổ, rất có danh khí, nghe nói là dùng tiên vực vẫn thạch chế tạo, có được bất tử bất diệt đặc tính. Tô Vũ hai mắt nhắm lại, không hổ là cực đạo đế bảo, liền thiên khiển chi lực đều có thể ảnh hưởng. Đích thật là cái đồ tốt. Tô Vũ quay đầu, nhìn về phía một bên trao mày Khương Vũ, thản nhiên nói, người muốn không? A, Khương Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa hồ minh ngộ tới, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tô các chủ có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Tô Vũ cười nhạt một tiếng, nói, ly hỏa thần lô, ta muốn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.